hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 984. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Tịch mỉm cười nói, trước giờ tớ vẫn muốn tự tạo dựng một thương hiệu riêng, việc tìm đường cầm quay về cũng là vì chuyện này. Ở nước ngoài có rất nhiều thương hiệu cao cấp, nhưng phần lớn thiết kế đều hướng đến thị trường phương Tây. Bây giờ, các thương hiệu lớn trên toàn cầu gần như đã bão hòa. Muốn một thương hiệu mới nhanh chóng nhận được chú ý thì nhất định phải có cá tính, có bản sắc riêng. Sau khi suy nghĩ kỹ, tớ thấy văn hóa truyền thống của chúng ta chính là điểm độc đáo nhất. 5.000 năm lịch sử, đó mới là lợi thế lớn nhất. Nên tớ quyết định sẽ làm theo phong cách cổ phong. Lạc Vũ Vi nghe vậy thì ngộ ra. Hóa ra lễ cưới lần này sẽ được công khai rộng rãi đúng không? Kiểu gì tạo hình của cậu hôm nay cũng sẽ bị học theo cho mà xem. Lương Đầu nghiêng đầu nói. Nhưng thế thì có hơi thương mại quá không? Lục Thiếu yêu cậu như thế, có chấp nhận chuyện này không? Đường Cầm bật cười. Các em ngây thơ quá rồi. Đây mà là chiêu trò thương mại gì chứ? Thân phận của Vân Tịch bây giờ đâu thua kém các công chúa hoàng tộc phương Tây. Người ta tổ chức hôn lễ cũng đều công khai cả mà. Đó vừa là biểu tượng của thân phận, vừa là nghi lễ, là vinh dự. Tình yêu của nhiều người nước ngoài vẫn được ca ngợi mãi, chẳng phải cũng rất đẹp đó sao? Nếu không có gì để lưu lại thì làm sao mọi người có thể ghi nhớ? Rất nhiều món trang sức được đấu giá cao trên thế giới là vì đằng sau chúng là những câu chuyện tình lãng mạn. Nếu không thì cũng chỉ là đồ trang sức bình thường mà thôi. Nếu muốn gọi đó là chiêu trò thương mại cũng được. Nhưng theo chị, đây là cách Lục Thiếu thể hiện tình cảm, tặng cho Vân Tịch một điều gì đó có thể lưu giữ lại, để sau này khi nhớ về, sẽ thấy trọn vẹn. Đây không phải chuyện ai cũng làm được đâu. Lý Tâm Đồng người có nhiều cơ hội tiếp xúc với giới thượng lưu gật gù. Em hiểu rồi, trong giới thượng lưu, có không ít người phụ nữ không dựa vào thân thế gia đình mà tự mình tạo dựng tên tuổi. Trước đây mẹ em từng quen một bà tên là Phu Nhân Arthur. Bà ấy là một nhà sưu tập trang sức nổi tiếng, nhờ đó mà rất được giới quý tộc săn đón. Đường Cầm cười nói, cũng gần đúng, nhưng chưa hoàn toàn đâu. Chuyện lần này, có lẽ mục đích chính của Lục Thiếu vẫn là muốn tặng cho Vân Tịch một món quà, để sau này cô ấy có thật nhiều ký ức đẹp để nhớ. Gọi là một món quà kỷ niệm cũng đúng. Cố Vân Tịch mỉm cười. Đúng vậy, chính xác là như thế. Lúc đầu tớ và Đường Cầm tính làm thương hiệu thời trang vì nhóm khách hàng sẽ rộng hơn. Nhưng mấy hôm trước, anh Hạo Đình đã tìm giúp tớ một đội ngũ thiết kế, cho tớ xem các mẫu lễ phục, rồi chia sẻ ý tưởng của anh ấy. Sau khi nghe xong, tớ liền đổi ý, đây là món quà anh ấy tặng tớ. Về sau, tớ sẽ cố gắng quản lý và phát triển nó thật tốt. Lạc Vũ Vi bất ngờ hỏi, vậy có phải anh ấy tặng hẳn một thương hiệu cho cậu làm quà cưới không? Đường Cầm nhướng mày cười, cứ hiểu như thế cũng được. Tưởng Hân Lôi và Lương Đầu cảm thán, người giàu các cậu đúng là biết chơi thật đấy. Mọi người, rất nhanh sau đó, thời gian cử hành hôn lễ cũng đã đến. Đoàn đón dâu đã có mặt dưới lầu, âm thanh náo nhiệt vọng lên rõ mồn một. Cố Vân Tịch và các cô gái đều đã trang điểm và thay đồ xong. Mọi người tụ lại trong phòng, háo hức chờ đợi, ai nấy đều không kìm được mà ló đầu ra cửa sổ ngó xuống dưới. Trời ơi, kiệu hoa kìa, đẹp quá đi mất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là khu biệt thự Tĩnh Thủy Loan, mà địa điểm tổ chức lễ cưới lại ở rất gần, nên không cần dùng đến xe hoa. Hơn nữa, lễ phục lần này là áo cưới cổ phong, thế là họ quyết định dùng luôn kiểu kiệu hoa đỏ truyền thống. Cách chương.